Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đau đến không chịu nổi. Thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu dừng lại. Thậm chí còn ghê tởm, dùng cả nước bọt để bôi trơn. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra số phận của mình bây giờ. Chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt. Không có quyền từ chối hay phản kháng nữa. Mà hết thay là chuẩn bị đón những đau thương thống khổ. Cơn đau từ phía dưới truyền đến mỗi lúc một rõ rệt. Tôi cảm giác thân thể của mình gần như bị xé đôi thành hai mảnh đến nơi rồi. Không thể nào cố chịu được nữa, nên đành chửi lớn. Trần Vĩ, anh là đồ biến thái. Ngày trước anh đã nói không có sự đồng ý của tôi, thì anh sẽ không làm quá giới hạn. Bây giờ hành động của anh ở đây là cái gì hả? Trần Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi cười lạnh. Nụ cười của anh ta làm tôi rùng mình. Nó vừa mang theo một chút điên dại, vừa mang theo độc chiếm, khác hẳn với nụ cười giả tạo hàng ngày. Cô còn có mặt mũi chất vấn tôi. Mẹ kiếp. Cô ở bên tôi 3 tháng, tôi nâng cô lên cao như thế. Cô phải biết, tôi đây để ý cô như thế nào chứ. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn bỏ lên giường của tôi còn không được. Cô ở đây cao giá cái gì hả? Cao giá? Ngay từ đầu người bám theo tôi là anh, không phải là tôi. Anh tưởng tôi muốn ở bên cạnh anh lắm sao? Tưởng tôi thích cuộc sống này lắm hả? Vậy thì anh sai rồi. Tôi cực kỳ ghê tởm loại người như anh. Đúng, tôi rất hận. Hận đến tột độ lúc này phải há miệng cắn lên vai Trần Vĩ, lấy tay cào lên mặt vào cổ anh ta, cào lặn xạ lên từng lớp da thịt. Sức khỏe của tên này rất lớn. Tôi bây giờ thoát không thoát được, nên chỉ có thể làm mấy cái hành động vô nghĩa như thế này mà thôi. Hai chữ A Lâm vẫn điên cuồng nhảy nhót trong lòng. Hình ảnh A Lâm không ngừng xuất hiện trong đầu. Từ đôi mắt đến môi lưỡi, đến cả giọt lệ và cái ôm thật chặt. Tất cả như một thức phim tua chậm ùa về, đánh vào đại não tôi đau nhói. Đau lắm, đau không thể chịu đựng được nữa. Ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng xóa, được soi rọi bởi ánh điện. Tôi chớp chớp mắt, lúc này cũng bằng lòng mặc kệ cho số phận muốn định đoạt mình như thế nào thì định đoạt. Giờ bẩn cũng được, chết cũng xong, bởi vì trái tim bây giờ đã tàn rồi. Người yêu của tôi cũng đã có người con gái khác ở bên. Tôi còn cố gắng làm cái gì nữa? Cố gắng cũng không thể lấy lại được những ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp nữa rồi. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 6 của bộ truyện Mộng Phù Hoa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.